Luân hồi đan đế, chương 450, chém văn nhân định thiên, góc truyện audio.com. Tiêu chữ các người quả nhiên không để cho Lang Vân thất vọng. Cửu âm hàn thủy, Tiêu chữ thần sắc hơi động. Sau đó liền nói, theo ta biết, thất tinh học viện thì có cửu âm hàn thủy. Nghe vậy, Lang Vân thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần xác định, cái này đông thổ thật sự có cửu âm hàn thủy. Sự tình kia thì dễ làm hơn nhiều. Hắn lo lắng nhất, chính là đông thổ không có loại vật này. Không biết ta phải như thế nào, mới được cái này cửu âm hàn thủy. Có thể hay không dùng linh thức hướng thất tinh học viện mua? Lăng Vân hỏi, Tiêu chữ lắc đầu một cái. Cái này cửu âm hàn thủy, thuộc về thất tinh học viện chiến lược tài nguyên. Không đối bên ngoài bán ra, muốn có được vật này. Chỉ có một biện pháp, đó chính là gia nhập thất tinh học viện. Không sai, Triệu Khất Nhi cũng nói. Ở thất tinh học viện, muốn có được cửu âm hàn thủy cái loại này chiến lược tài nguyên. Chỉ có thể dụng công huân trị giá tới đổi. Lấy người tư chất, chỉ cần gia nhập thất tinh học viện. Bọn họ khẳng định sẽ trước thời hạn bán chịu cho ngươi một nhóm chiến công trị giá. Để cho ngươi có thể đổi đến cửu âm hàn thủy. Vậy ta muốn gia nhập thất tinh học viện, nên như thế nào làm việc? Lăng Vân lại lần nữa hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần đi thất tinh học viện khảo hạch điện. Ta muốn lấy Lăng Vân ngươi tư chất. Thất tinh học viện chỉ cần không ngu, cũng sẽ không cự tuyệt ngươi gia nhập. Triệu Khất Nhi cười nói. Ta xem việc này không nên chậm trễ. Dư Uyển Ương tình huống không cho trì hoãn. Chúng ta không bằng lập tức lên đường. Chạy tới đế đô, Tiêu chữ nói, đa tạ các vị, Lăng Vân chắp tay, ở nơi này hoang cổ đại lục, hắn kẻ địch rất nhiều. Cũng may, hắn không hề cô đơn, bên người có một đám đối xử chân thành với nhau bằng hữu. Quảng cáo, quan thúc, Lăng Vân ôm lấy Dư Uyển Ương, vừa nhìn về phía Quan Hướng Thiên. Lần này thật xin lỗi, quan gia là được ta liên lụy. Quan Hướng Thiên lắc đầu. Lăng Vân, người cũng không sai. Sai là những cái kia người tập kích. Bọn họ không đối phó được ngươi. Sẽ dùng cái loại này bỉ ổi thủ đoạn. Thật muốn trách, cũng hẳn ta tự trách. Thực lực không đủ, không những không có cách nào giúp ngươi che chở Dư nha đầu. Ngược lại trở thành ngươi phiền toái. Nghe nói như vậy, Tiêu chữ không nhịn được hỏi. Nơi này mới vừa rồi. Kết quả là tình huống gì? Triệu Khất Nhi, Tiêu trưởng lão và vậy cao thủ thần bí. Vậy đều nhìn lại, bọn họ giống vậy tò mò. Lăng Vân là làm sao hóa giải cái này tuyệt cảnh? Quan Hướng Thiên trên mặt, lộ ra lau một cái đối với Lăng Vân dẫn lấy là hào vẻ. Sau đó liền đem tình hình trước mắt, đối với Tiêu chữ bọn họ đại khái giải thích một lần. Sau khi nghe xong, Tiêu chữ bọn họ lại là rung động, vốn cho là có tuyệt âm lão nhân, Hoắc quản gia và văn nhân định thiên đã mất so kinh người. Nào nghĩ tới còn có một cái từ diệp, Lăng Vân cái này là hoàn toàn sức một mình, đánh tan hai vị bán thánh và hai người đỉnh cấp võ hoàng. Cái loại này thực lực, thật là không thể tưởng tượng nổi, chủ yếu ở thành hoang cổ lúc đó. Bọn họ gặp qua Lăng Vân thực lực, khi đó Lăng Vân tuyệt đối không có như thế mạnh. Cái này có thể nói rõ, Lăng Vân tốc độ trưởng thành, chân thực khủng bố tuyệt luân. Tiếp theo, bọn họ ánh mắt cũng rơi vào Hoắc quản gia và văn nhân định thiên trên mình. Nhất là văn nhân định thiên, nhất bị người khinh bỉ. Ở hoang cổ tháp lúc đó, văn nhân định thiên đã bại bởi Lăng Vân. Bị Lăng Vân cắt mất một cái tay. Một lần kia, Lăng Vân có thể nói thả văn nhân định thiên một con ngựa. Kết quả cái này văn nhân định thiên không những không thay đổi trung thực, còn chạy đến cái này lạc thành đi đối phó Dư Uyển Ương. Chân thực không thể tha. Lăng Vân, văn nhân định thiên vô cùng là yếu ớt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Tại sao, cõi đời này đã có ta văn nhân định thiên? Vì sao còn phải có ngươi Lăng Vân? Trời bất công, ta không cam lòng, ta ta không cam lòng sao? Vốn là, hắn là Thái Hư Tông đào tạo hơn 20 năm, dùng để bỗng nhiên nổi tiếng, náo động thiên hạ kỳ tài. Sự thật cũng là như vậy. Hắn vừa ra tới, liền lấy tư thế vô địch, càn quét hoang cổ bảng hạng 20 trở xuống tất cả cao thủ. Cuối cùng càng leo lên hoang cổ tháp tầng thứ 7, sánh vai hoang cổ bảng trước 10 thiên kiêu. Hắn vốn là chói mắt nhất ngựa đen thiên kiêu. Có thể vận mệnh chính là như vậy tức cười. Hắn xuất sắc như vậy. Nhưng gặp Lăng Vân, hắn yêu nghiệt, Lăng Vân càng yêu nghiệt. Cùng Lăng Vân một so, vốn là ánh sáng vạn trượng hắn. Ngay tức thì liền ảm đạm thất sắc, cực kỳ buồn cười. Cái này thì ngươi không sánh bằng Lăng Vân, liền tới hại Lăng Vân người phụ nữ lý do. Tiêu Chữ cười nhạt, Văn Nhân Định Thiên, ngươi đơn giản là rất không biết xấu. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, thủ đoạn không trọng yếu, trọng yếu chính là thắng bại. Văn Nhân Định Thiên tinh thần đã có chút điên. Lăng Vân không có hứng thú nghe hắn ở nơi này lời nói điên khùng. Keng, hắn trực tiếp rút ra bạc trắng cổ kiếm, chém hết Văn Nhân Định Thiên đầu lâu. Một kiếm này, hắn không có dùng linh lực, chỉ là dùng thuần túy thân xác lực lượng. Văn Nhân Định Thiên đã mất chiến lực, căn bản không cách nào ngăn cản Lăng Vân. Đầu lâu nhất thời liền lăn ra ngoài. Vị này mới vừa quật khởi ngựa đen thiên kiêu, Thái Hư Tông bí mật đào tạo thiên tài. Chỉ như vậy chết, cuối cùng, cũng chỉ còn lại có một cái Hoắc quản gia. Hoắc quản gia, không muốn chết quá thống khổ. Phải trả lời ta một cái vấn đề. Ngươi hành động của hôm nay, là bị ai sai khiến? Lăng Vân nhìn về phía hắn. Hoắc quản gia sắc mặt thê thảm. Hắn mệnh hồn, đã bị Lăng Vân phế bỏ. Coi như sống sót vậy không có ý nghĩa. Lúc này, nghe được Lăng Vân mà nói, hắn chỉ là cười nhạt. Lăng Vân, ta là thành hoang cổ phủ thành chủ quản gia. Hành động hôm nay dĩ nhiên là bị thành chủ đại nhân sai khiến. Lăng Vân nhưng là lắc đầu. Trần thành chủ muốn giết ta, không cần như thế tốn nhiều khổ tâm. Ở thành hoang cổ lúc liền có thể giết ta. Nếu như ta đoán không lầm, là Trần Trường Ca để cho ngươi tới giết ta chứ, quảng cáo. Đúng rồi, Lăng Vân, ngươi vừa nói như vậy, ta nhớ tới là một, Tuyệt Âm lão nhân chính là Trần Thành Chủ, an bài đến Trần Trường Ca bên người thiếp thân cao thủ. Tiêu Chữ vẻ mặt khẽ nhúc nhích nói, Trần tướng, vào giờ khắc này đã không cần nói cũng biết, Hoắc quản gia và Tuyệt Âm lão nhân đều là bị Trần Trường Ca sai khiến. Gặp chân tướng bị phá vỡ, Hoắc quản gia cũng không sợ, cười to nói, ha ha ha, là thất công tử thì như thế nào? Lăng Vân, người tiểu xúc sinh này, chẳng lẽ còn dám đi trả thù thất công tử? Tiêu Chữ các người cũng là sắc mặt không tốt xem. Đối với Trần Ngọc Lớ tiến tới nói, Trần Trường Ca lại không ra hồn, đó cũng là hắn con trai. Người ngoài thỉnh thoảng để cho Trần Trường Ca ăn thua thiệt. Trần Ngọc Lâu có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ví dụ như Lăng Vân ở trong thành hoang cổ, phản kích qua Trần Trường Ca, Trần Ngọc Lâu liền không để ý. Nhưng nếu là có người dám đả thương Trần Trường Ca tánh mạng, vậy Trần Ngọc Lâu tuyệt sẽ không bỏ qua. Chính vì nguyên nhân này, Trần Trường Ca như vậy phách lối. Chuyện không có tính người không biết làm nhiều ít. Đến nay vẫn tự do tự tại. Trần Ngọc Lâu đối với hắn trừng phạt nghiêm trọng nhất cũng chính là cấm túc. Sau đó không qua mấy ngày, Trần Trường Ca vừa có thể tiếp tục đi ra làm sằng làm bậy. Biết chân tướng, Lăng Vân cũng không lại lưu Hoắc quản gia. Giống vậy trực tiếp một kiếm chém hết Hoắc quản gia đầu lâu. Thấy một cái rưỡi thánh nhờ như vậy chết, mọi người tại đây đều không khỏi thổn thức không dứt. Cái này cũng có thể nhìn ra võ đạo tu hành tàn khốc. Trong ngày thường, võ giả bằng vào thực lực cường đại là có thể làm người trên người. Nhưng cái này đồng dạng là một cái tràn đầy tinh phong huyết vũ đường. Thường thường một cái sắp sửa đạp sai, liền sẽ chôn vùi tánh mạng. Liền Hoắc quản gia như vậy bán thánh, và Văn Nhân Định Thiên như vậy thiên kiêu, đều là nói chết thì chết. Những võ giả khác càng không cần phải nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé. Bia GT mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.